Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Nhan Tổng. Cảm giác ngươi gần nhất biến hóa thật lớn a. Cả một buổi chiều, Tô Trần đều quên mình đầu nhập đang làm việc trong khoang thuyền. Tới gần lúc tan việc, Nhan Băng Tuyết phát một cái tin tới. Lão công, ta muốn đi một chuyến Lâm Thị. Có thể muốn muộn một chút trở về. Cha mẹ để cho ta tối nay về nhà một chuyến. Ta hẳn là sẽ không về nhà ngủ. Các ngươi đi ngủ sớm một chút. Tô Trần trả lời. Tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Ta hiện tại đi đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Buổi tối ngươi trở về mặc kệ rất trễ cho ta phát một cái tin báo bình an. Đã tại đi ga đường sắt. Tốc độ cao trên đường Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái tin tức này. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt đầy tràn ôn nhu. Bên cạnh Trương trợ lý nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Nói khẽ. Nhan Tổng. Ngài gần nhất thật biến hóa thật lớn. Nhan Băng Tuyết quay đầu. Nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao? Trương đặc trợ cũng là nhất thời biểu lộ cảm xúc. Đột nhiên nghĩ đến thân phận của nhau. Vội vàng nghiêm mặt nói. Nhan Tổng. Không phải chuyện công tác. Ta chẳng qua là cảm thấy. Người cùng Tô Tiên Sinh cùng một chỗ về sau. Biến càng thêm thích cười. Cũng càng phát ra ôn nhu. Nhan Băng Tuyết dương dương khóe miệng. Nhìn lấy Trương đặc trợ nói. Tiểu Trương. Người theo ta hơn 5 năm đi. Trương đặc trợ gật đầu. 5 năm không 3 tháng. Nhan Tổng. Ta vừa tốt nghiệp thì gặp ngài. Khi đó ngài cũng vừa tốt nghiệp. Đến công ty đến thời điểm vẫn là theo phòng thị trường làm lên. Ta theo khi đó thì là của ngài tư nhân quản gia. Về sau ngài thành siêu phàm tổng giám đốc. Ta cũng đã thành ngài bên người Trương đặc trợ. Trương trợ lý đối những chuyện này nhớ đến đều vô. Cùng rõ ràng. Đối với nàng tới nói. Nhan Băng Tuyết không chỉ là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Cũng là nàng bá nhạc. Đối nàng có ơn tri ngộ. Mà lại 5 năm này. Nàng và Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ thời gian so cùng bất luận kẻ nào đều dài hơn. Nàng có lúc thậm chí đang nghĩ. Nàng cũng có thể cả gan cảm thấy. Các nàng giống như là thân mật bằng hữu một dạng. Vậy ngươi thật cảm thấy ta hiện tại cùng trước đó không đồng dạng sao? Khác nhau rất lớn. Nhan Băng Tuyết chăm chú hỏi. Trương đặc trợ nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không là khác nhau rất lớn. Cũng là ngài người bên cạnh hẳn là có thể cảm thụ đi ra. Nhan Băng Tuyết ánh mắt càng phát ra nhu. Hòa mấy phần. Hỏi. Vậy ngươi cảm thấy. Loại biến hóa này được không? Tô Trần sẽ thích nàng hiện tại cái này bộ dáng sao? Trương đặc trợ không biết rõ Nhan Tổng đang suy nghĩ gì. Chỉ là bản năng nói ra. Ta cảm thấy Nhan Tổng vẫn luôn rất tốt. Trước kia Nhan Tổng tuy nhiên xem ra có chút lãnh ngạo. Nhưng là đối đãi công tác, loại thái độ này không gì đáng trách. Nhan Tổng tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao. Ôn nhu phóng tới khiến người ta cảm thấy có thể lấn. Hiện tại Nhan Tổng, chấm ngoặc kép, Trương đặc trợ nhẹ nhẹ cười cười. Nói, hiện tại Nhan Tổng cùng Tô Tiên Sinh một nhà đoàn viên. Chính là hạnh phúc thời khắc, mà lại Tô Tiên Sinh cũng rất ưu tú. Có hắn tại Nhan Tổng bên người. Nhan Tổng ngược lại là có thể thoải mái tinh thần đi làm chính mình. Nhan Băng Tuyết dựa vào tại chỗ ngồi phía trên. Trong lòng suy nghĩ Tô Trần dáng vẻ. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Tại Tô Trần bên người làm chính mình. Thuyết pháp này nghe không tệ, tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần đi nhà trẻ nhận được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa giống như hồ đã thành thói quen Tô Trần tới đón bọn họ tan học. Sau khi lên xe một mực cùng Tô Trần chia sẻ trong lớp chuyện lý thú. Thẳng đến sắp đến nhà. Lũ tiểu gia hỏa mới hỏi lên Nhan Băng Tuyết sự tình. Đoàn Đoàn hỏi. Ba ba. Mama tại sao không có theo ngươi cùng đi tiếp chúng ta? Tô Trần đem chiếc xe ngừng tốt. Xuống xe ôm lấy hai đứa bé xuống tới. Vừa cười vừa nói. Mama đi ra khỏi nhà tương đương buổi tối hôm nay Mama cần phải muốn tại nhà bà ngoại ngủ. Cho nên tối nay ba ba cùng ra ra nãi nãi trong nhà bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Có được hay không? Tô Trần hỏi cái này lời nói thời điểm. Tâm lý kỳ thật có chút tâm thần bất định. bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi qua 3 năm đều là theo chân Nhan Băng Tuyết lớn lên. Nhan Băng Tuyết không ở nhà, chỉ có hắn cùng cha mẹ tại. Không biết hai cái tiểu gia hỏa có thể hay không không quen. Đoàn Đoàn nhìn lấy ba ba, nghĩ nghĩ nói ra, tốt lắm tương đương mụ mụ muốn đi làm việc, cho chúng ta kiếm tiền tiền tương đương chúng ta sẽ ngoan ngoãn cùng ba ba cùng nhau tương đương, Nhạc Nhạc cũng gật đầu nói, ba ba yên tâm đi, ta cùng muội muội sẽ ngoan ngoãn, ngày mai mụ mụ liền trở lại, đúng không? Tô Trần nhìn lấy hiểu chuyện con trai cùng con gái, trong lòng dâng lên một cỗ lão phụ thân vui mừng, nắm hai đứa bé tay nói ra, đúng, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói không sai, mụ mụ ngày mai liền trở lại rồi tương đương đi, chúng ta đi về nhà, gia gia nãi nãi khẳng định cho các ngươi chuẩn bị ăn ngon cơm tối tương đương, về đến nhà, Tô cha Tô mẹ đã chuẩn bị xong cơm tối, thơm ngào ngạt thực vật cùng cả phòng ánh đèn, đem nhà hàng phủ lên 10 phần ấm áp, người một nhà ăn xong cơm tối. Bởi vì biết Nhan Băng Tuyết hôm nay không về nhà, Tô cha Tô mẹ chủ động mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tắm rửa nghỉ ngơi. Chờ đem hai đứa bé đều thu xếp tốt, bọn họ mới xuống lầu tới. Tô Trần an vị trong phòng khách nhìn laptop, biết cha mẹ hôm nay khẳng định có lời nói cùng hắn nói. Hắn liền không có đi thư phòng. Nhi tử, ngươi mau cùng cha mẹ cẩn thận nói một chút. Hôm qua các ngươi đi băng tuyết sự tình trong nhà. Tô mẹ kích động mà hỏi. Tô Trần không nhanh không chậm đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Liền nói mẹ vợ cùng cha vợ đối với hắn cũng không tệ. Chuẩn bị phong phú cơm tối. Mà lại trước đó bọn họ kỳ thật đều đã thấy qua. Nghe thấy nhi tử nói không có gặp phải vấn đề gì. Tô cha Tô mẹ triệt để yên tâm lại. Tô mẹ vỗ ngực nói. Còn tốt tương đương nhi tử. Tối hôm qua ta và cha ngươi ở nhà đều không sao cả nghỉ ngơi tốt. Tâm lý lo lắng ngươi tại tình huống bên kia. Bây giờ nghe gặp ngươi nói như vậy. Mụ mụ cuối cùng là yên tâm. Chỉ cần con dâu cha mẹ thích ngươi liền tốt. Vậy ngươi và con dâu chuyện kết hôn. Thì không có bất kỳ cái gì trở ngại tương đương. Tô Trần nhìn lấy mụ mụ. Ôn nhu cười nói. Mẹ tương đương ngài còn chưa tin con trai của ngài mị lực nha. Ta mới nói, ta khẳng định có thể giải quyết nhạc phụ nhạc mẫu. Bọn họ thích ta ưa thích ghê gớm. Hôm nay thời điểm ra đi, mẹ vợ còn cố ý cùng ta cùng đi công ty. Cho ta đưa nàng và cha vợ chuẩn bị lễ gặp mặt đâu. Tương đương, a, còn có lễ gặp mặt nha. Vậy xem ra là thật nhìn chúng con trai nhà ta rồi tương đương băng tiết cha mẹ cho ngươi đưa lễ vật gì rồi. Là bao hết hồng bao sao? Nói đến, chúng ta ngược lại là còn không có cho băng tuyết chính thức gặp mặt hồng bao đâu. Tô mẹ nhớ tới chính mình chuyện bên này. Bọn họ cùng Nhan Băng Tuyết thấy quá đột nhiên. Hơn nữa, lúc ấy là tại nhi tử trong nhà. Cũng không phải nhi tử mang theo con dâu trở về. Trong lúc nhất thời liền đem vấn đề này cho sơ sót. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là lễ nghĩa không chu toàn. Tô Trần đem văn kiện trong bọc đồ vật lấy ra cho cha mẹ nhìn. Cha mẹ, đây chính là nhạc phụ nhạc mẫu tặng cho ta lễ gặp mặt. Bọn họ nói nguyên bản không cùng gặp mặt ta trước đó là chuẩn bị hồng bao. Thế nhưng là nhìn thấy ta về sau. Bọn họ rất hài lòng. Cho nên đổi cái càng thêm thích hợp lễ vật. Là siêu phàm tập đoàn xây 3 năm khoa học kỹ thuật triển lãm quán tương đương cái giá này giá trị. Cũng không phải hồng bao có thể lường được tương đương, Tô cha Tô mẹ cầm lấy trên bàn cái kia một đống đồ. Vật đến xem, trong lúc nhất thời cũng không biết thứ này đến cùng có bao nhiêu đáng tiền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.